Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 635, đến Bồng Lai. Từ Niên thật im lặng, hắn còn tưởng rằng Lạc Băng sẽ nói ra dạng gì căn cứ ra. Không nghĩ tới cuối cùng lại còn nói là trực giác, mặc dù trực giác của nữ nhân trời sinh liền rất chuẩn. Nhưng là thứ này dù sao rất mơ hồ. Cho nên trưởng khống chu tà kiếm trận một chuyện, đối với Từ Niên tới nói, như trước vẫn là một ẩn số. Đương nhiên đã Bồng Lai cho phép ngoại nhân nếm thử, loại kia đến Bồng Lai về sau, hắn ngược lại là có thể thử một chút. Dù sao nếu như có thể nắm giữ, đây tuyệt đối là tăng thêm một đòn sát thủ. Ngươi tại sao muốn giết Hải Yêu Vương? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Nghe được Từ Niên tra hỏi, Lạc Băng trên mặt lập tức phun lên thấy lạnh cả người. Lập tức dùng cực kỳ băng lãnh thanh âm nói ra, bởi vì hắn giết ta phụ mẫu, ta từ nhỏ đã thề, nhất định phải lấy thủ cấp của hắn, diệt trừ Hải Vương Cung. Từ Niên đối với cái này ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Kỳ thật giống như hắn suy đoán. Trước mắt cái này Lạc Băng đồng dạng cũng là một kẻ đáng thương. Cho nên ngươi liền vì báo thù, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Từ Niên cười lạnh hỏi. Đúng, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, ta có thể không tiếc hết thảy. Lạc Băng băng lãnh nói. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức đối Lạc Băng nói. Ta nghĩ tới ngươi phụ mẫu nếu như biết. Cũng tuyệt đối không hy vọng ngươi sống ở trong cừu hận. Ngươi vì cha mẹ ngươi báo thù có thể. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi phải hào hào còn sống. Nếu như ngươi nhận tổn thương gì. Ngươi coi như báo thù. Cha mẹ ngươi cũng không biết lái tâm. Mối thù của ngươi ta sẽ hết sức giúp ngươi. Nếu như có thể thành công. Ta cũng không cần ngươi hồi báo. Ngươi chỉ cần hào hào còn sống là được. Nhưng nếu như thất bại, vậy ta cũng không có cách nào. Nói xong Từ Niên liền đi vào trong khoang thuyền, đem Lạc Băng một cái giữ lại bong tàu bên trên. Lạc Băng nhìn xem Từ Niên bóng lưng, trong lòng đờ ra một lúc, nàng không nghĩ tới Từ Niên sẽ nói ra dạng này một phen. Bình thường nam tử chỉ cần thấy được nàng, đều sẽ đối nàng sinh ra tà ác suy nghĩ, nhưng mà thiếu niên này... Vừa rồi nhìn hắn ánh mắt, lại là 10 phần thanh tịnh, đây là hắn tại tất cả Bồng Lai nam đệ tử đều chưa từng có được ánh mắt. Hào hào còn sống, Lạc Băng trong miệng lẩm bẩm Từ Niên mới vừa nói 4 chữ. Trong lòng tạo nên một trận gợn sóng, bởi vì từ khi sau khi cha mẹ mất, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua với nàng như vậy những năm này. Trong mắt của nàng chỉ có cố gắng tu luyện. Sau đó báo thù rửa hận, tìm đến Từ Niên trước đó, nàng cũng tận lực qua một phen giãy giụa, nàng tưởng tượng qua Từ Niên sẽ đưa ra đủ loại vô lễ yêu cầu. Nhưng là vì báo thù, nàng đều chọn đáp ứng, thế nhưng là kết quả cuối cùng, lại làm cho nàng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Hắn đến cùng là cái dạng gì người? Lạc Băng trong lòng lẩm bẩm, trong lúc nhất thời. Đối Từ Niên quá khứ, cũng càng thêm tò mò. Từ Niên trở lại buồng nhỏ trên tàu, thì là đem tâm thần của mình toàn bộ chìm vào đến bất tử thôn thiên thú trong Nê Hoàn Cung. Ở nơi đó, lơ lửng một cái tuyệt mỹ vô cùng nữ tử. Nữ tử người mặc váy đen, mặt như khuynh quốc khuynh thành. Khí chất trên người cũng là phong hoa tuyệt đại. Không sai. Nữ tử này chính là Dạ Thiên Thần Đế. Dạ Thiên Thần Đế đã hôn mê rất lâu. Đến nay đều không có tỉnh táo lại. Đối với cái này, Từ Niên vẫn luôn vô cùng lo lắng. Mặc dù Vấn Thiên Ma Tôn nói qua, Dạ Thiên Thần Đế tạm thời sẽ không có việc. Nhưng là Từ Niên như trước vẫn là cảm giác không yên lòng. Tiền bối, có biện pháp nào có thể để Dạ Thiên Thần Đế sớm một chút khôi phục sao? Từ Niên mở miệng hỏi, tiểu tử, cái này ngươi trước hết đừng suy nghĩ, tại mảnh này bị phong cấm đại lục ở bên trên, căn bản không có thể đối nàng loại này linh hồn cấp độ đưa đến tác dụng bảo vật. Cho nên vẫn là chờ ngươi đi chân chính tu chân giới rồi nói sau. Vấn Thiên Ma Tôn hồi đáp. Tử Niên nghe vậy cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua Dạ Thiên Thần Đế, lập tức từ bất tử thôn thiên thú trong Nê Hoàn Cung lui ra. Dạ Thiên Thần Đế là vì hắn mới có thể dạng này. Nếu như không đem Dạ Thiên Thần Đế chữa lành, trong lòng của hắn làm sao cũng sẽ không an tâm. Ông, ống gây áo vung lên, Minh Vương thân ảnh liền xuất hiện ở Tử Niên trước người. Giờ phút này Minh Vương trên người kim sắc đã bắt đầu ảm đạm xuống, biến thành ám kim sắc, toàn bộ xương cốt cho người ta một loại càng cứng rắn hơn cảm nhận. Không sai, thời khắc này Minh Vương cũng đã đột phá đến nhị tinh chiến đế chi cảnh. Mấy trăm đầu hổ sa đều bị nó cho hút vào sạch sẽ. Cho nên thời khắc này nó cũng có rất lớn đột phá. Bất quá nhất làm cho Tử Niên kinh ngạc chính là, hắn chỗ mi tâm liên hoa ấn ký thế mà lóe lên nhàn nhạt thanh quang. Cái này liên hoa ấn ký đến cùng có tác dụng gì? Tử Niên trong lòng khó hiểu nói, hắn quan sát nửa ngày đều không có nhìn ra cái này liên hoa ấn ký đến cùng có tác dụng gì. Bất quá hắn có thể khẳng định, cái này liên hoa ấn ký xuất hiện nhất định cùng đan hải chủng thanh liên có quan hệ. Nghiên cứu nửa ngày vẫn như cũ còn không có thu hoạch, Tử Niên chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng Tử Niên thì là hoàn toàn đắm chìm trong đối phong thuộc tính áo nghĩa cảm ngộ bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt thiên liền sáng lên, mà liền tại sáng sớm thời khắc, Hắc Long thuyền cũng đã sắp đến Bồng Lai. Tử Niên lần nữa tới đến bong tàu bên trên, nhìn phía xa dần dần phóng đại hòn đảo, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Bồng Lai hòn đảo muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn một chút. Toàn bộ hòn đảo đều bao trùm lấy rậm rạp thảm thực vật. Tại hòn đảo trên không, bao phủ một tầng phòng ngự quang cháo. Rất hiển nhiên đây chính là Quý Thiên Long trong miệng nói tới Bồng Lai siêu cấp phòng ngự đại trận. Tử Niên có thể cảm giác được tầng này phòng ngự quang cháo bên trên ẩn chứa cực kỳ cường đại uy năng. Chắc hẳn liền xem như chiến đế cường giả tối đỉnh cũng chưa chắc có thể đem trận này cho công phá. Thế nào, Từ lão đệ, chúng ta Bồng Lai cái này phòng ngự đại trận cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là chúng ta tiên tổ lưu lại. Hắn sớm đã đi tu chân giới, hiện tại đoán chừng đã phi thăng tiên giới. Nghe nói trận này có thể ngăn cản tử phủ trở xuống tất cả cường giả công kích. Quý Thiên Long hướng về Tử Niên tự hào giới thiệu nói, là rất lợi hại. Tử Niên gật đầu tán dương, cái này phòng ngự đại trận xác thực rất lợi hại. Từ lão đệ, đợi chút nữa ta mang ngươi đi vào. Không phải chúng ta Bồng Lai người, căn bản là không có cách tiến vào đại trận bên trong. Quý Thiên Long nói lần nữa. Tử Niên gật gật đầu. Đã đi vào cái này Bồng Lai, hắn tự nhiên muốn nhìn cho kỹ. Dù sao hắn còn đáp ứng Lạc Băng, muốn đi nhìn thử một chút kia Chu Tà kiếm trận. Thượng tiên, vậy chúng ta thì sao? Trương Bằng cùng Lý Đào liền vội vàng tiến lên hỏi. Bọn hắn đều là đến Bồng Lai bái sư, giờ phút này nghe được Quý Thiên Long lập tức lo lắng. Nếu như ngay cả Bồng Lai cửa đều vào không được, vậy như thế nào bái sư? Các ngươi muốn gia nhập Bồng Lai, chính mình đi trèo lên Tỏa Thiên Thê đi. Chờ các ngươi xông qua Tỏa Thiên Thê, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Quý Thiên Long chỉ vào xa xa một ngọn núi lớn nói, kia là Bồng Lai hòn đảo bên ngoài một ngọn núi. Tại ngọn núi bên trên có một đầu cao vút trong mây to lớn thiên thê. Mà ở đỉnh núi này mây mù chỗ sâu, còn duỗi ra một đầu xiềng xích thông hướng Bồng Lai hòn đảo một chỗ sân thượng. Chỉ có trước đạp lên thiên thê, lại thông qua xích sát, mới có thể ngăn cản Bồng Lai một chỗ sân thượng. Đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản, Phải biết tại kia thiên thê cùng xiềng xích phía trên đều bao trùm lấy trận pháp. Nếu là sông không qua, liền sẽ một mệnh ô hô. Trương Bằng cùng Lý Đào nhìn thấy kia thiên thê cùng xích sát. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không nghĩ tới Bồng Lai khảo nghiệm cư nhiên như thế khó khăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.